phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. 102, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 23, hai người chính rằng có hết sức, có lẽ cũng chỉ là Thu Xính một người chính rằng có hết sức. Ngọc Tư nhưng thật ra tinh thần không tập trung mà đãng đã trở lại. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bước chân khinh thường, chỉ là tu vi rốt cuộc cao thâm, nhất thời cũng chưa bị Thu Xính phát giác, vẫn là Ngọc Tư chính mình nhìn thấy Thu Xính khi, thu liễm khuôn mặt u sầu chụp vai dò hỏi, vị này tiểu hữu sở tới chuyện gì? Thiếu niên trên người Sở Xuyên là Trường Sinh môn chấp pháp đệ tử phục sức. Bởi vậy Ngọc Tư đảo cũng không lo lắng thiếu niên này là phải đối tả tiểu tông chủ bất lợi. Thu Xính lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Ngọc Tư chân quân, tuy rằng cảm thấy hắn lạ mắt, nhưng chiếu kia không lường được tu vi tới xem, hẳn là cực dục tông kia vài tên tu chân người có quyền chung một vị. Lập tức hơi cúi người hành lễ, gặp qua tiền bối, đệ tử chỉ là tiến đến tuần tra, nhìn thấy vị đạo hữu này ngồi sai rồi vị trí, nhắc nhở hắn một vài, Tạ Hư cười như không cười ánh mắt dừng ở hắn gò má thượng. Thu Xính tức khắc sinh ra một cổ khi dễ nhân gia hậu bối bị gia trưởng vừa lúc bắt được xấu hổ cảm. Trộm hoành liếc mắt một cái bên cạnh thần sắc tự nhiên Tạ Hư. Sắc mặt nóng lên, Ngọc Tư trưởng lão còn không có giác ra không thích hợp tới. Tràn ngập khen ngợi gật gật đầu, xoay người dặn dò Tạ Hư nói. Tiểu tông chủ liền đãi ở ta bên cạnh, không thể loạn đi địa phương khác. Nếu là gặp gỡ gây rối đồ đệ liền gây thành đại họa, Ngọc Tư còn tưởng rằng là lúc trước Tạ Hư đi. Ngồi bên vị trí, Thu Xính cố ý đem hắn mang đến nơi này. Nhất thời còn đối Thu Xính thái độ ôn hòa. Người có tâm mơ siêu Tạ Hư, ngoặc kép, Thu Xính, ngoặc kép, này cực dục tông đại năng, như thế nào một cái tái một cái không đáng tin cậy. Trường Sinh môn thiếu niên thiên kiêu, nhất thời sắc mặt hơi cương, lúc trước ý đồ nhưng thật ra khó mà nói ra tới. Chỉ cắn răng nhẫn nại nhìn về phía Tạ Hư, trong lòng đột nhiên sinh ra cái ý tưởng tới, Tạ Hư muốn đãi tại đây. Liền làm hắn đãi ở chỗ này hảo, đức không xứng vị, còn lại môn phái đệ tử thiên kiêu chỉ sợ càng coi thường hắn. Thu Xính hơi lạnh lùng hừ, hắn hướng Ngọc Tư chân quân hành lễ sau liền cáo từ rời đi. Nhưng thật ra Tạ Hư nhìn chằm chằm hắn thân ảnh, hơi rũ hạ mắt, Tạ tiểu tông chủ ngồi xuống ở bình phán trưởng lão ghế thượng nhất cử. Quả nhiên khiến cho rất nhiều ánh mắt. Chỉ là cùng Thu Xính trong tưởng tượng bất đồng, kia ánh mắt không những không có khiêu khích cùng khinh thường. Ngược lại nóng bỏng phi thường, thí tiên đại hội hạn chế tuổi, tới liền đều là chút còn niên thiếu thiếu niên, thiếu nữ, trừ bỏ danh dự động lòng người tâm ngoại, mỹ nhân tự nhiên cũng làm này thập phần để ý, vì thế tỉ thí là lúc, trừ bỏ có ý thức huyễn kỹ ở ngoài. Càng là bị kia bình chọn tịch thượng xa xa tương vọng tóc đen mỹ nhân kích đến tâm sinh chí nguyện. To lớn, lại bởi vì dường như bị người nọ nhiều chú mục vài cái từng đợt thất thủ. Này đó thất thủ người giữa, đương nhiên cũng bao gồm Trường Sinh môn đệ tử, tỉ thí còn chưa tới nhất đối chọi gay gắt thời khắc. Liền ra như thế đại sai lầm, thế cho nên Thu Xính mặt hắc không thôi. Thập phần để ý kia trên đài thiếu niên, hắn thậm chí tưởng xông lên đi đem hắn ném văng ra. Thuận tiện cảnh cáo một tiếng, người muốn đem bọn họ đều hại chết sao? Ngoặc kép, đương nhiên, này cũng bất quá là Thu Xính giận cho đánh mèo thôi. Lại như thế nào phán đoán, hắn cũng không thể xông lên đi ở mọi người trước mắt. Chiết cực dục tông tiểu tông chủ mặt mũi. Thì thật Tạ Hư đại đa số thời khắc đều ở thất thần tới. Chỉ ở cực dục tông đệ tử lên đài tỉ thí khi. Mới chịu thần chú ý. Đúng rồi, thí tiên đại hội dần dần đẩy mạnh tối cao. Chiều, những cái đó một lòng tưởng nổi danh bật hơi cực dục tông đệ tử. Tự nhiên cũng nhẫn nại không được mà đăng lôi đài. Hơn nữa còn lấy được không tồi thành tích. Dẫn tới chư vị đồng đạo cùng tán thưởng. Trong đó nhất dạng giữa đệ tử, danh gọi Tư Thần, đúng là lần này dự thi 10 người đệ tử trung thủ tịch. nhưng đại biểu hiện giờ cực dục tông tuổi trẻ một thế hệ một đường chiến lược. Lúc này đang đứng ở thứ 5 trên lôi đài, hơi thở miên cùng thủ đoạn sắc bén mà đem một trường sinh môn tiền tu đá xuống đài đi. Ái mộ khuynh tiện ánh mắt cơ hồ muốn đem tư thần bao phủ. Vô hắn, tư thần là hiện giờ nhìn qua nổi bật nhất thịnh đệ tử. Bởi vì hắn cho đến hiện tại, dưới chân cũng không hoạt động quá một bước, liền đem người dễ dàng đánh bại. Niên thiếu khinh cuồng, rồi lại kiêu ngạo đến làm người chọn không ra sai tới. Tạ Hư thu hồi ánh mắt, cánh môi nhẹ nhàng khắc ở thành ly, bị trà thấm vào môi càng lộ ra một phân đỏ thắm tới. Tiểu tông chủ như vậy tùy tính động tác, đưa tới chú mục lại so với những cái đó trên lôi đài nổi bật chính kính thiên kiêu nhóm muốn nhiều. Hết mức một ít, một tức gian, Tạ Hư đột nhiên nhận thấy được bên cạnh Ngọc Tư trưởng lão hô hấp dồn dập một lát. Tiểu tông chủ theo Ngọc Tư ánh mắt nhìn lại, là trường sinh môn đệ tử tư thần lôi đài, nhưng tựa hồ lại có chút cái gì sai lầm. Tạ Hư hơi đốn, mới phản ứng lại đây Ngọc Tư trưởng lão xem không phải tư thần, mà là hiện giờ khiêu chiến tư thần người. Người nọ trên áo thân triền một cái da thú, làn da hơi hác, tóc cũng là lộn xộn một đoàn, không giống mặt khác tu chân đệ tử đều xử lý phiêu giật lại tiên khí. Chỉ là ngũ quan nhưng thật ra sinh đến thập phần anh tuấn. Hắn thượng lôi đài, nhếch môi cười ra tuyết trắng hàm răng tới, vừa chắp tay hào khí muôn vàn nói. Tại hạ trường sinh môn Lý Cửu Khiêm Mơ Siêu, nguyên bản nữ tu nhóm còn ở phê bình. Vừa thấy hắn cười, thế nhưng hoảng hốt chung đỏ mặt, từ hình tượng đi lên nói. Người này hoàn toàn cùng trường sinh môn không hòa hợp, nhưng thật ra giống không biết từ chỗ nào chạy trốn mà đến tán tu. Đã có tu giả nhịn không được đi hỏi thăm này Lý Cửu Khiêm là người phương nào vật lai lịch. Chỉ tiếc bị dò hỏi trường sinh môn đệ tử cũng là vẻ mặt xấu hổ. Tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ này hào nhân vật, Lý Cửu Khiêm Mơ Siêu Tạ Hư tức khắc liền ý thức được người này đó là cái kia lừa gạt Tài Mộng Liên. Nửa yêu đệ tử, Ngọc Tư trưởng lão trong miệng A Khiêm. Chỉ là này hình tượng đích xác cùng Tạ Hư từ trong cốt truyện biết được hình tượng tương đi khá xa. Thật sự không giống cái giỏi về tâm kế tàn nhẫn độc ác nửa yêu. Ngược lại hiệp khí tiêu sái. Thậm chí này một mặt dưới, làm người có chút lý giải Ngọc Tư vì sao sẽ như vậy dễ tin người khác. Tạ tiểu tông chủ thon dài tay hơi gõ gõ ly vách tường. Trên lôi đài, tư thần nhưng thật ra không bị Lý Cửu Khiêm cực phú sức cuốn hút tươi cười đả động. Ngược lại có chút khinh thường mà nhìn hắn ăn mặc. Nhíu mày nói, thỉnh, đây là trước làm nhất chiêu. Lý Cửu Khiêm cũng không thèm để ý. Từ trên người tục tằng khoác ra thú chung lấy ra một đoạn cốt bổng tới. Dùng yêu thú xương đùi mài rũa ra cốt bổng thô lậu không thể tưởng tượng. Mặt trên thậm chí còn ngưng khô cạn thâm sắc vết bẩn. Tư thần sắc mặt hơi hơi vặn vẹo, không dám tin tưởng nói. Ngươi, thoạt nhìn so với kia pháp khí uy lực tới, hắn tựa hồ càng sợ bị kia dơ bẩn chi vật làm dơ áo choàng. Tạ Hư xa xa nhìn kia cốt bổng, thần sắc bất biến, chỉ là đốn một lát, mới hơi nhíu mi nói. Độ kiếp kỳ. Kia cốt bổng, là dùng độ kiếp kỳ yêu thú xương đùi là mơ siêu này buổi. Tư thần đã hạ quyết tâm muốn đem này thô tục người một kích đến tễ. Tuyệt không làm hắn có nửa điểm chạm vào chính mình cơ hội. Chỉ là hắn mới vừa giơ tay, kia mới vừa rồi còn cách hắn toàn bộ lôi đài xa Lý Cửu Khiêm vài đoạn lóe lại đây. Lông tóc không tổn hao gì mà né tránh tư thần cuống quýt gian giơ tay nhấc lên biển lửa. Kéo vào hai người gian khoảng cách, tư thần nhìn thấy trước mắt tuyết trắng nha liệt đến càng hoảng mục. Mơ hồ có thể thấy được răng nanh sắc nhọn, như là một đầu dã thú vươn nanh vuốt. Tác giả có lời muốn nói, thực xin lỗi sở hữu nghỉ đông chờ càng tiểu thiên sứ. Hiện tại ở hào hào đổi mới một lần nữa làm người. Hết chương.